Ông xã tổng tài hắc ám, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811, lần trước bà vì Tống Cổ Lâm quán quán, đưa cho cô ta hai tấm chi phiếu, ý đồ để cô chia tay Lăng Dạ nhưng không nghĩ tới, dã tâm người phụ nữ này quá lớn, căn bản là không thèm nhìn chi phiếu của bà xong việc bà lén nhét chi phiếu vào túi sách Lâm quán quán, ý đồ để Lăng Dạ biết Lâm quán quán là người phụ nữ hám làm giàu, vì tiền mới ở bên anh nhưng là... Bà ngàn tính vạn tính chính là không tính đến, Lăng Dạ không thèm để ý hành vi này của cô ta một chút nào. Quả thực tức chết bà, đặc biệt là, từ lần đó, Lăng Dạ cùng A Diễn giống như đã quên chính mình còn có cha mẹ vậy, không còn có về nhà chính nữa, vì vậy bà cũng thật lâu không gặp tâm can rồi. Khương Ninh càng nghĩ càng phẫn nộ chỉ vào Lâm Quán Quán giận mắng ra tiếng. Lâm Quán Quán, cô rốt cuộc cho con trai tôi ăn mê hồn dược gì, làm nó đối với cô nói gì nghe nấy. Cô chính là yêu nữ cô muốn cướp đi con trai tôi và cháu tôi sao? Tôi nói cho cô biết cô nghĩ cũng không cần nghĩ. Cô đừng tưởng tôi không biết cô có âm mưu gì. AI nữ minh tinh giới giải trí không phải hay có chuyện như vậy sao? Thừa dịp tuổi trẻ, muốn tìm cái kim chủ cho chính mình, sau đó gả vào hào môn. Tôi nói cho cô biết chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô cũng đừng mong bước vào cửa nhà họ Tiêu chúng tôi. Nói đi nói lại, vẫn là những lời lẽ tầm thường như cũ. Lâm Quán Quán một chút cũng không muốn tranh luận với bà, chỉ lãng phí miệng lưỡi. Nếu không phải nể mặt bà ta, bà nội của Tâm Can, mẹ của Tiêu Lăng Dạ, cô cũng không thèm liếc bà một cái. Lâm Quán Quán ngoáy ngoáy lỗ tai, nói xong chưa, nói xong thì tôi đi. Đứng lại, còn có việc à hai. Khương Ninh bước đi lại đây, trực tiếp ngăn cản đường đi Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán, quả nhiên là tôi coi thường cô. Ánh mắt Khương Ninh âm ngoan, cô đã sớm tính kế rồi có phải hay không? Cô đã sớm bày ra một cái thiên đại võng, từ 5 năm trước ở hôn lễ tình một đêm với Lăng Dạ, rồi mang thai, sinh con. Một bước đi này, cô đã sớm tính toán vì chính hôm nay. Cô đúng thật là trăm phương ngàn kế nha, vì bức bách chúng ta vào khuôn khổ cô thậm chí có ý đem hai đứa nhỏ giao cho chúng ta một đứa, để một ngày. Kia lấy Tâm Can làm mồi dụ thuận lợi tiến vào nhà họ Tiêu chúng tôi. Có phải không, sức tưởng tượng thật quá phong phú, không đi viết tiểu thuyết thật là uổng phí mà. Lâm Quán Quán lười cái cọ với bà, Khương Ninh nếu đã nhận định bà là loại người này, mặc kệ cô biện giải thế nào, bà cũng sẽ không tin tưởng. Cô không nói lời nào là thừa nhận đúng không? Lâm Quán Quán trợn trắng mắt, lời nói đều bị bà nói rồi, tôi còn có thể nói cái gì? Cô quả nhiên có ý này, Khương Ninh giận dữ, bà cũng không rảnh lo dáng vẻ, chỉ vào mũi Lâm Quán Quán chửi ầm lên. Lâm Quán Quán, có đúng là phụ nữ tâm địa ác độc tôi sẽ không để cho mưu kế của cô thực hiện được đâu. Trên thế giới này sao lại có loại độc phụ này cơ chứ? Vì gả vào hào môn, cái gì cũng có thể lợi dụng. Quả nhiên, cô chính là đứa có cha sinh không mẹ dạy, phụ nữ không có giáo dưỡng. An Ninh, lão gia tử tức giận túm chặt tay Khương Ninh, nói Lâm Quán Quán thì nói Lâm Quán Quán được rồi, sao lại còn nhắc tới cha mẹ người ta? Này cũng thật quá đáng, có cha sinh không mẹ dạy. Lâm Quán Quán cúi đầu, lắm bẩm mặc niệm hai lần, sau đó cô ngẩng ngóng đầu, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh băng. Cô lạnh mặt chậm rãi tới gần Khương Ninh, giáo dưỡng, ha ha, bà nói giáo dưỡng à, Lâm Quán Quán cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không siêu mẹ tôi qua đời sớm, ba tôi cơ bản không quản tôi. Bà nói tôi không có giáo dưỡng, tôi nhận, như vậy xin hỏi Tiêu phu nhân, bà làm danh môn khuê tú Vân Thành, ba mẹ sủng ái, trăm ngàn sủng ái đều dành cho một mình bà, đầy miệng lại là từ ngữ ô uế, ngài giáo dưỡng ở nơi nào? Côi, cách chương.